Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77: Cùng ngươi mượn đồ vật. Đi qua những này tiểu tướng nơi về sau, bốn cái nữ hài tử ở giữa đã hiểu rõ rất nhiều. Kỳ thật chỉ cần có Lý Vãn Thất đồng học tại, trên cơ bản cũng rất ít có nhạt nhẽo xã giao. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người hỗ trợ sửa sang lấy đồ vật, xem giống như rất nhiều. Nhưng Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều là phân loại tốt, sửa sang lại tới đặc biệt nhanh. Tô Thanh Nịnh nhìn đồng hồ, hỏi: Vãn Thất muội muội, các ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Ta bên này có thể hay không chậm trễ các ngươi thời gian a? Lý Vãn Thất đem lại muốn chạy đi ban công Sika bắt trở lại, cười nói: Không biết a, chúng ta lúc đầu cũng chính là nghĩ đến ra ngoài mù dạo chơi không mua đồ vật. Tại nhà bên trong thật nhàm chán a, hiện tại tới tỷ tỷ bên này, cảm giác rất có ý tứ. Nàng chỉ ban công, đầy mặt tràn ngập duyên phận hai chữ, nói: Ha ha ha, quả nhiên bên này ban công đối diện chính là ta nhà ban công đâu. Vừa mới ta còn cùng ta mẹ chào hỏi, dọa đến nàng ngạc nhiên. Tô Thanh Nịnh đồng dạng cảm thấy rất thú vị, cười nói: Vậy xem ra ta hai ngày trước nhìn đến mèo con quả nhiên chính là Sika. Nó tựa hồ cả ngày đều đang ngủ a. Thật tốt. Ừ, nó ăn no liền ngủ, cùng như heo. Thất Thất nhéo nhéo Sika lỗ tai. Sika bất mãn muốn cắn bàn tay nhỏ của nàng, nàng liền tùy tiện Sika cắn. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt nhìn đến Tô Thanh Nịnh trong ngăn tủ rực rỡ muôn màu hán phục về, sao trợn cả mắt lên. Đây cũng quá đẹp mắt đi. Đây đều là tiên nữ mặc quần áo a. Cái này hồng sắc là phượng cầu hoàng, lục sắc là bàn nhược, bạch sắc là hóa điệp, bột sắc là giao nhân lệ, còn có cái này là thanh tước, còn có cái này cửu vĩ, còn có thật là nhiều ta cũng không nhận ra. Trời ạ, Trình Viên Nguyệt đối với mấy cái này nổi tiếng hán phục kiểu thức hiểu khá rõ. Thanh Nịnh trong tủ treo quần áo cơ hồ đều là những này đẹp đến thút thít hán phục. Bình thường hán phục nương có thể có cái một hai kiện đều đặc biệt tự hào. Không nghĩ tới Thanh Nịnh nơi này cơ hồ toàn bộ tập hợp đủ. Lý Vãn Thất dù sao không quen biết, nhưng không trở ngại nàng đối quần áo đẹp mắt phán đoán. Đều là tiên nữ mặc quần áo đâu. Hai người đột nhiên cảm thấy dạo phố đều không có ý gì, còn không bằng nhiều tới dạo chơi Thanh Nịnh tỉ tỉ tủ quần áo tốt. Những này hán phục giá cả phổ biến rất cao, mà lại yêu cầu làm theo yêu cầu. Tập hợp đủ nhiều như vậy xác thực cực kỳ để người ao ước. Sika nháy mắt mấy cái, trong này hán phục nó đều xem qua. Thanh Nịnh đến kiểu mới về sau đều sẽ mặc lên người chụp ảnh, cơ hồ đều sẽ cho nó chia sẻ đi qua. Có chút sẽ tại Weibo chia sẻ, có chút chỉ có Sika có thể nhìn đến. Rốt cuộc Thanh Nịnh có hợp tác thương gia, không tốt tại trường hợp công khai chia sẻ cái khác thương gia hán phục. Thanh Nịnh tỷ, ta thật hâm mộ ngươi tủ quần áo a. Trình Viên Nguyệt con mắt liền không có theo những y phục này bên trên di chuyển qua. Tô Thanh Nịnh cười nói: Ngô, bởi vì công việc duyên cớ, ta cầm tới những này hán phục vẫn tương đối đơn giản một chút. Chậc chậc. Hai cái nữ hài tử lại nhìn nàng châm tử, vòng tay, bộ giao chờ tiểu sức phẩm, càng thêm ao ước. Đây chính là sống sờ sờ tiên nữ a. Đây là cái gì a? Lý Vãn Thất cầm lấy một cái tinh xảo đồ chơi nhỏ. Cái này gọi bộ giao, bám vào châm châm bên trên một loại đồ trang sức, bước đi thời điểm sẽ lay động, bởi vậy gọi tên bộ giao. Tô Thanh Nịnh giải thích nói: Cái này châm tử thật xinh đẹp a. Thanh Nịnh tỷ, là chính ngươi làm sao? Trình Viên Nguyệt hỏi. Ân, nhàn thời điểm làm. Tham quan xong Tô Thanh Nịnh gian phòng về sau, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cảm giác được tiên nữ cùng tiên nữ ở giữa chênh lệch. Mặc dù mọi người đều sẽ nói tiếng Anh, nhưng hắn giảng là English, ta giảng là Anh cách mệt chết. Dùng tương đối lưu hành lời nói hình dung chính là thật tiên nữ cùng giả tiên nữ, chỉ dáng dấp đẹp mắt, chỉ có thể gọi là giả tiên nữ. Thất Thất ôm Sika trầm mặc không nói, nàng cảm thấy là thời điểm cải biến chính mình. ví dụ như ngủ trước cõng hai bài thơ cổ, hoặc là xem một giờ sách. Trong ngực Sika ngẩng đầu nhìn Thất Thất con mắt, chỉ gặp nàng ánh mắt bắn ra kiên định lại tràn ngập phấn đấu lực lượng. Sika một đoán liền biết nàng lại tại âm thầm bên dưới cái gì quyết tâm. Cái biểu tình này nó xem qua vô số lần, nhưng cuối cùng Thất Thất tựa hồ vẫn là không có biến hóa gì. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, phá sự tình không hướng trong lòng đặt. Hai cái nữ hài tử lại đi tham quan Trương Nam gian phòng. Trương Nam ưa thích chụp ảnh, cổ phong chụp ảnh là nàng sở trường. Cái khác tự nhiên phong quang cùng người vật giống như đều đập rất không tệ. Bố trí gian phòng thời điểm, nàng ưa thích đem chính mình đập tấm hình in ra, dán tại trên tường coi như biển báo. Ảnh chụp nội dung cực kỳ phong phú, nhân vật phong cảnh đều có. Còn có một chương ảnh gia đình, đời thứ ba cùng đường. Tấm hình dừng lại tại Trương Nam điều tốt máy chụp hình chạy tới tại nãi nãi trước mặt bán một cái. Manh, người cả nhà tiếu dung sán lạn, thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Tiểu Nam tỷ, vị này là bà nội của ngươi a? Lý Vãn Thất xích lại gần chương này ảnh gia đình, ánh mắt tự nhiên liền rơi xuống ở giữa lão nhân trên thân. Ừ, năm nay 80 tuổi, bất quá thân thể tốt, còn thường xuyên ra đồng làm việc, không khuyên nổi. Trương Nam cười nói, Lý Vãn Thất tán đồng nhẹ gật đầu, nói, đúng a, ông bà của ta cũng hơn 70 tuổi, còn tại quê quán trồng một mẫu khoai lang, nói chờ chúng ta về nhà có thể ăn. Cha ta bọn hắn khuyên hắn loại khác, nghỉ ngơi một chút, ra ra nãi nãi còn không chịu, phải ra đồng làm một chút công việc mới vui lòng. Đúng vậy a, kỳ thật lão nhân gia đều như vậy, làm cả một đời việc nhà nông, lập tức để hắn rảnh rỗi hắn cũng không vui lòng, toàn thân không được tự nhiên, ngày thường nhiều trở về xem bọn hắn liền tốt. Trương Nam thở dài một hơi nói, bất quá ra ra trồng khoai lang là thật ăn thật ngon. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ chúng ta liền trở về một chuyến. Nãy nãy ta thường xuyên đến ăn thuốc hạ huyết áp, đều là cha ta cho mang về. Đúng a, người già rồi mau bệnh liền nhiều. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới 5 giờ. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt dự định cáo từ ly khai. Trước khi đi, Thất Thất còn thịnh tình mời Tô Thanh Nịnh hai người đi trong nhà ăn cơm. Nhưng hai cái hướng nội nữ hài tử thực tế là có chút không có ý tứ. Lấy ban đêm còn muốn đi ra ngoài mua chút đồ vật lấy cớ từ chối nhã nhặn. Ha ha ha, hai vị tỷ tỷ, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi. Muốn tìm Sika chơi có thể tùy thời tới nhà ta a. Dù sao chúng ta liền mặt đối mặt. Lý Vãn Thất một cái tay ôm Sika, một cái tay khác sờ sờ đầu của nó túi. Sika, cùng tỷ tỷ gặp lại. Mèo ô, Tô Thanh Nịnh xoay người sờ sờ Sika, cười nói, Sika thật tốt ngoan a. Vãn Thất muội muội, quá ao ước ngươi. Đứng đắn Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thanh Nịnh do dự một hồi lâu, mở miệng hỏi, Vãn Thất muội muội, ngày mai ta cần phải đi Thấm Vũ Viên đập một tổ chân dung, có thể cùng ngươi mượn Sika một ngày sao? Ta có thể cho ra chàng phí. Trương Nam ngẩn người, trước đó nàng liền đề nghị Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất mượn mèo, có thể nàng một mực không thể mở miệng, trước mắt ngược lại là lần đầu tiên chủ động cầu người. Thấm Vũ Viên ở vào Tô Nam Trúc An khu, cũng chính là Tô Nam biên giới nơi. Nơi đó là An Giang cực đoan, cảnh nội có đầu nhánh sông, gọi Trúc Hà, chính là lần trước Lý Dụ Dân cùng Trình Tín hai người câu cá đầu kia Trúc Hà. Thấm Vũ Viên hoàn cảnh ưu nhã, tự nhiên cảnh quan chiếm so càng lớn, nhân tạo kiến trúc so lên cái khác lâm viên ít rất nhiều. Bởi vì địa phương tương đối lệch nguyên nhân, ngày thường người lưu lượng đều rất ít, nhưng đối với cổ phong quay chụp tới nói, Thấm Vũ Viên chính là lựa chọn tốt nhất địa phương. Lý Vãn Thất nghe tới Tô Thanh Nịnh muốn mượn mèo phía sau, cũng là hơi có chút kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười nói, có thể a, bất quá xuất chàng phí cái gì, cũng quá khách khí, ta có thể cùng tỷ tỷ cùng đi sao? Ta cũng muốn đập mấy cái tiểu video. Sika cùng tỷ tỷ ăn nhịp, chắc hẳn đám fan hâm mộ đều thích xem đâu. Đương nhiên có thể. Tô Thanh Nịnh thật cao hứng. Đây vốn chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Thật cần cái gì xuất tràng phí loại hình. Thực tế là quá lúng túng một chút. Ừ, vậy chúng ta là mấy giờ xuất phát? Lý Vãn Thất đồng học có chút hưng phấn. Buổi sáng ngày mai 9 giờ chuông tại cửa tiểu khu cùng đi à? Không có vấn đề. Vậy chúng ta ngày mai gặp. Ừ, ngày mai gặp. 88. Thất Thất trong ngực Sika một mặt bất đắc dĩ. Các ngươi giao dịch đều không cần hỏi ta ý kiến sao? Còn có hay không mèo quyền? Ban ngày ta đến đi ngủ đâu? Nói nhiều đều là vé. Gạch nối. Miêu Đại Vương bên trên Tam Giang rồi. Các vị xúc phân quan tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ. Nhớ kỹ mỗi ngày cho ăn a. Có yêu mến sủng vật văn tiểu đồng bọn cũng có thể Amway cho bọn hắn a. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.